Chương 4458 tối cường thăng cấp hệ thống. Xuất thủ. Người đăng, Quách Tĩnh nhất niệm nghiền ép, cuồng ngạo vô biên, Long Phi hai con ngươi như là trời xanh, dò xét trước mắt đám người. Các ngươi, ai không phục? Long Phi băng lãnh nói, thanh âm rơi xuống, thiên địa im ắng. Giờ khắc này, Sơn Hải Tông ba người liền giống như chó chết, liền xem như Sơn Hải Tông chủ Hòa Thái Thượng trưởng lão cũng hoàn toàn không ngăn cản được. Ngươi đến cùng là ai? Sơn Hải Tông chủ cũng không nhịn được mở miệng, vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì tại thế giới này, bọn hắn lực lượng đã thuộc về đỉnh phong. Cây bản. Không ai có thể từ khí tức bên trên đối bọn hắn tiến hành áp bách. Bây giờ, Long Phi không chỉ có làm được, hơn nữa, còn là một loại nghiền ép. Loại này chênh lệch, trực tiếp để bọn hắn tâm thần thất thủ. Long Phi không nói một lời, không phải là không muốn, mà là không thể, bởi vì ngay tại cái này vĩnh sinh ý chí từ trong thức hải của hắn bắn ra đi. Một nháy mắt, Long Phi cảm giác bị móc sạch, lực lượng này mặc dù ngu bức, nhưng đối Long Phi yêu cầu cũng hoàn toàn chính xác hà khắc. Long Phi cảm giác, mình sáng tạo sinh chi lực, trong chớp mắt toàn bộ đều bị cái này nhất niệm nuốt chửng lấy quá khứ. Nếu như không phải mình nhục thân quá cứng, hiện đang sợ là trực tiếp mất mặt cũng may, bởi vì tương trọng tiên nguyên nhân, mình cũng còn có thể kiên trì. Thế nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, tương trọng tiên hơi động một chút, đem khí thế của mình triệt hồi, đi vào Long Phi bên người. Lão gia hỏa, xem ra, ánh mắt của ngươi vẫn chưa được. Ta một người là ngăn không được hai người các ngươi, nhưng là có người có thể, y. Hiện tại, các ngươi lại gọi a. Tương Trọng Tiên vô cùng đắc ý, đứng tại Long Phi bên người, một mặt xem thường, nhưng hắn nhưng lại không biết, lúc này Long Phi trong lòng cũng tại âm thầm kêu khổ, vốn là tại khổ chống đỡ, thoáng một cái, bởi vì Tương Trọng Tiên rút ra, trực tiếp đứng trước sụp đổ. Mẹ nó, thực lực hố đồng đội. Long Phi trong lòng không ngừng kêu khổ, nhưng trên mặt vẫn như củ mây trôi nước chảy. Không được, vô luận như thế nào cũng không thể mất mặt. Long Phi thầm nghĩ. Đến một nháy mắt, Long Phi chủ động hiến tế, đem mình lực lượng liên tục không ngừng chuyển vào trong thức hải, kia tán phát ra vĩnh sinh chi lực bên trên, không có cách, bởi vì Long Phi trong lòng rõ ràng, nếu như hắn gánh không được, đến lúc đó Sơn Hải Tông ba người thế tất sẽ lôi đình xuất thủ. Tương Trọng Ti mặc dù có thế kiềm chế, nhưng mình bây giờ biết trạng thái tuyệt đối không cách nào ngạnh kháng. Ngay tại lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, không nhìn thẳng Long Phi, uy áp đi thẳng tới Long Phi bên người, sau đó trực tiếp dắt Long Phi tay. Hả? Yếu đuối không xương, mềm mại như ngọc. Lập tức Long Phi trong lòng tâm tư nổi lên, thế nhưng là nghĩ lại ở giữa còn không thể. Long Phi cấp độ càng sâu cảm giác một loại dị dạng, trực tiếp đánh gãy. Nháy mắt, từng đạo khó nói lên lời lực lượng trực tiếp thuận Long Phi cánh tay. Long Phi cũng là cảm giác trên thân chợt nhẹ, khi khôi phục vĩnh sinh chi lực tự hồ tìm được càng thêm ngon miệng lực lượng, không còn thôn phệ sáng tạo sinh chi lực, mà lại chẳng những không có bất kỳ suy yếu, ngược lại đang không ngừng tăng cường. Long Phi ánh mắt biến đổi, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra lúc này ra tay trợ giúp mình vậy mà là Dạ Tử Mị. Kinh khủng hơn chính là Dạ Tử Mị lực lượng vậy mà có thể để cho vĩnh sinh chi lực thân cận. Ngươi, Long Phi há miệng muốn nói, nhưng trực tiếp bị Dạ Tử Mị đánh gãy. Long Phi ca ca, không cần nhiều lời, ngươi có thế tới đây ta rất vui mừng. Dạ Tử Mị nói, trở nên vô cùng khéo léo, sau đó nhìn về phía Sơn Hải Tông chủ. Tông chủ, đây là phu quân của ta, hắn sở dĩ muốn tới chém giết Đường Lập Cam, cũng là bởi vì Đường Lập Cam lúc trước đối ta nói năng lỗ mãng, cho nên phu quân ta mới muốn giết hắn. Dạ Tử Mị nói, cái này một giải thích, trực tiếp để đám người phủ, duy chỉ có Tương Bạch Lộc cùng Kiến Mã thì là một trận nháy mắt ra hiệu, giống như minh bạch từ đầu đến cuối đồng dạng. Mà Long Phi thì là khiếp sợ không thôi, một loại bị bản lên thuyền giặc cảm giác đập vào mặt hắn, thậm chí có chút không phân rõ, trạng thái này phía dưới Dạ Tử Mị, đến cùng là cái kia một mặt, mặc dù nhìn người vật vô hại, giống như ban sơ gặp nhau cái kia tiên nữ, nhưng Long Phi nhưng trong lòng có chút không dám tin tưởng, quá mạnh, không chỉ tu vì so trước đó đột phá một mảng lớn, trọng yếu hơn là, Dạ Tử Mị lúc này lực lượng có thể để cho vĩnh sinh chi lực cảm giác được ưu ái, thậm chí là muốn có được, loại này xung kích cảm giác, so Dạ Tử Mị lúc này tu vi mãnh liệt hơn, càng là Long Phi có một loại nước sữa hòa nhau cảm giác, muốn đắm chìm trong. Trong đó không cách nào tự kềm chế, hắn không rõ, Dạ Tử Mị vì sao lại đột nhiên nhảy ra trợ giúp mình. thậm chí là dùng danh tiết của mình làm tiền đặt cược. Phải biết, hiện tại đối mặt thế nhưng là Sơn Hải Tông chủ, Sơn Hải Tông mạnh nhất người, mà lại, loại này giải thích quá mức cưỡng ép, chính là Long Phi mình cũng không tin. Đồng dạng, lúc này Sơn Hải Tông chủ Hòa Thái Thượng trưởng lão cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện Dạ Tử Mị, trong mắt lạnh dần. Làm càn, ngươi một cái hạch tâm đệ tử, cũng dám ở trước mặt chúng ta kêu gào, y. Vì ngươi, vậy ngươi cũng nên chết. Dương Đạp Đất trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hận ý trực tiếp bạo phát đi ra. Muốn chết. Long Phi trong lòng hơi động, nháy mắt cuồng bạo hơn ý chí trực tiếp nghiền ép. Mà đi oanh, hai mắt ngưng lại, vĩnh sinh ý chí trực tiếp nghiền ép phốc phốc, lần này, chính là Sơn Hải Tông chủ Hòa Thái Thượng trưởng lão, đều vô lực gánh. Chịu, trực tiếp bị đánh tan, hai người trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, tâm thần trọng thương, về phần Dương Đạp Đất càng là không chịu nổi, tại Long Phi một ánh mắt phía dưới, thậm chí trực tiếp từ hư không bên trên rơi xuống, một đầu quấn tới Long Phi trước mặt, Tương Bạch Lộc nắm lấy cơ hội, trực tiếp một chân đạp trên đi, đem Dương Đạp Đất trực tiếp ép ngã trên mặt đất. Ngớ ngẩn đồ vật, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Lão đại ta quét ngang một thế vô địch, ngay cả Sơn Hải Tông Tông chủ và Thái Thượng đều chịu không được, ngươi còn dám mắng ta đại tẩu. Có phải là trí thông minh lậu thuế? Vẫn là hai mắt thổi đèn rút sáp, trừng mắt mù. Tương Bạch Lộc tốt không lưu. Tình quát lớn, nếu là thả trước kia, coi như hắn là hỗn thế tiểu ma vương, cũng không dám tại Sơn Hải Tông 10 đại trưởng lão trước mặt phách lối như. Vậy thế nhưng là, hiện tại không đồng dạng, hiện tại có Long Phi tại, những này Sơn Hải Tông Tông chủ Thái Thượng trưởng lão, cùng phổ thông đệ tử hoàn toàn không có khác nhau, tùy ý làm nhục. Tiểu súc sinh ngươi. Dương Đạp Đất sao có thể chịu đựng loại khuất nhục này? Lúc này mở miệng nói ra, thế nhưng là, thanh âm vừa mới rơi xuống, liền nghênh đón Tương Bạch Lộc một cước bành. Một cước xuống dưới, Dương Đạp Đất choáng đầu hoa mắt, suýt nữa ngất đi một bên, Tương Trọng Tiên không có chút nào ngăn cản, mà Long Phi thì là ý vị thâm trường nhìn xem Dạ Tử Mị, trước đó hắn đã đem vĩnh sinh chi lực phát huy đến mạnh nhất, nhưng cũng không có loại hiệu quả này, mà bây giờ, lại có thể nghiền ép ở trong đó, nhất định chính là Dạ Tử Mị thủ đoạn. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong lòng sinh ra một loại cảm giác, nếu như cùng Dạ Tử Mị liên thủ, chẳng phải là vô địch thiên hạ, mà cũng đúng vào lúc này. Dạ Tử Mị giống như cảm giác được Long Phi suy nghĩ. Trong lòng, trên thân khí tức khẽ biến, từ trước đó xinh xắn động lòng người trực tiếp biến thành lạnh môi vô song, mà Long Phi càng là cảm giác được, vĩnh sinh chi lực bên trong vậy mà tại. Thời khắc này truyền đến một loại ngăn cách, lập tức, một loại hư vô cảm giác cuốn tới.